người chơi hung mãnh, chương 646, ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha. Đến từ nhìn trên đài núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cơ hồ muốn đem hình khuyên sân vận động lều đỉnh lật tung. Các người chơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía trên bầu trời treo cự phúc màn hình. Trong màn hình xuất hiện Yuri cùng Gandalf thân ảnh. Hai người đứng tại trên đài cao hướng phía dưới phất tay mỉm cười. Đưa tới căng thêm nhiệt liệt reo hò. Gandalf mỉm cười nắm tay đè ép. Để người xem cảm xúc bình tĩnh một chút. Có người nói, chúng ta là hư giả. Gandalf thanh âm to, trong giọng nói ẩn chứa trí giả đặc hữu ôn hòa trang trọng. Chúng ta đến từ tại trò chơi điện tử. Từ vừa mới sinh ra, chính là vì nghênh hợp tạo vật chủ thú vị mà tồn tại. Ngôn ngữ, dân tộc, văn hóa, quốc gia, thói quen sinh hoạt, thiện ác quan niệm, vẫn lấy làm kiêu ngạo công huân vinh quang. Tra tấn tâm linh hắc ám hồi ức, tưởng niệm lo lắng thân bằng bạn bè, phẫn nộ không cam lòng hối hận mừng rỡ ái mộ. Hết thảy tất cả đúc thành chúng ta, để chúng ta trở thành chúng ta hết thảy. Đều là tạo vật chủ thiết kế tốt, như là buồn vui hí kịch, tại vừa đặt bút lúc đã quyết định tốt vận mệnh, mà đáng buồn nhất chính là, chúng ta thậm chí đều không phải nhân vật chính, chúng ta tự cho là bằng vào tự thân tự do ý chí làm ra quyết định. Chỉ là cao duy tồn tại, tại cố định gian khung hạ làm ra tùy ý lựa chọn. Chúng ta phẫn nộ, thống khổ, một số người thậm chí ý đồ đánh xuyên chiều không gian ngăn cách. Vọt tới tạo vật chủ trước người, bóp lấy cổ của bọn hắn chất vấn, tại sao muốn sáng tạo, trêu đùa, đùa bỡn chúng ta, nhưng mà, chính như toàn trí toàn năng thần minh cũng có mình không cách nào rời lên tảng đá đồng dạng. Chiều không gian ở giữa ngăn cách, là lấp kín tên là thế giới quy tắc nặng nề tường thành. Không thể vượt qua, không cách nào đánh xuyên, Gandalf dừng một chút. Nhìn qua phía dưới yên tĩnh thính phòng, chậm rãi nói, có người nói, ý chí, tư tưởng tự do, mới thật sự là tự do. Nếu là bị tước đoạt độc lập suy nghĩ tự do, trở thành cá chậu chim lồng, trong hộp kiến, trở thành gỗ mục tạo thành thao tuyến khôi lỗi. Vậy không bằng gọn gàng địa chết đi, chỉ ít còn có thể cam đoan sau cùng tôn nghiêm. Ta không thể đánh giá loại ý nghĩ này là chính xác vẫn là sai lầm. Nhưng ít ra giờ này khắc này, chúng ta là đang vì mình mà sống, vì chính mình mà chiến. Cái này đủ, hiện trường yên tĩnh im ắng. Màn hình hình tượng, hoán đổi đến Yuri trên mặt. Vị này đến từ Red Alert bên trong lãnh tụ. Đối mặt ống kính, chỉ là từ tốn nói một câu. Để tranh tài bắt đầu đi. Câu nói này phảng phất mở ra một loại nào đó chốt mở. Rộng lớn trên đường đua đại đa số lái xe nhóm, chàng nghiêm túc mục, yên tĩnh im lặng đội nón an toàn lên, ngồi lên chiến xa, trên màn hình lớn, xuất hiện 30 giây đếm ngược, hô, ngồi tại xe bọc thép đỉnh chóp bên trái súng máy vị lý ngang thở dài nhẹ nhõm. Hiện trường ánh đèn lưu chuyển chói lọi, màn hình lớn đếm ngược mỗi đếm một giây, hình khuyên sân vận động biên giới liền sẽ có pháo mừng phát ra oanh minh. Kéo theo trái tim rung động, ngồi tại xe bọc thép phía bên phải súng máy vị nữ vu nhếch miệng. Đem màu đen mũ phù thủy hướng xuống lôi kéo. Nàng từ trước đến nay chán ghét làm quân cờ bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng cùng lúc nàng cũng phải thừa nhận, một mực tuân thủ nghiêm ngặt tỉnh táo lý tính nguyên tắc mình. Đã bị hiện trường nhiệt liệt bầu không khí lây nhiễm, dần dần cảm nhận được bành trướng chiến ý mang tới hưng phấn. Ngồi tại trên ghế lái, một thân trọng giáp hoàng hôn kỵ sĩ, yên lặng nắm chặt chiến xa phương hướng bàn, ngồi ở ghế cạnh tài xế, phụ trách vọng quan sát thu thập tình báo lạc nhật dung kim. Liếm liếm khô nứt bờ môi, mang theo thủ sáo ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại dẫn đạo viên trước đó lưu lại tử vong chiến xa tranh tài chỉ nam. Hiện trường chung 156 chiếc hình dạng khác nhau chiến xa. Chính lấy 26 trận hình, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp xếp tại rộng lớn trên đường đua. Tầm mắt mọi người, đều tập trung vu phi thuyền phía dưới màn hình lớn đếm ngược. 15, 14, 13. Chiến xa động cơ lần lượt khởi động. Cuồn cuộn khói đặc từ ống bô xe bên trong phun ra ngoài. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan dầu máy mùi. 9, 8, 7. Lốp xe chậm chậm chuyển động. Liều mạng ma sát lên thô ráp mặt đất. Hiện trường liên tiếp tiếng hoan hô giống một bài rộng lớn tráng lệ hòa âm. Dần dần nâng lên lấy thang âm. 3, 2, 1, 0. Đếm ngược về không trong nháy mắt. Ngăn cản tại hàng trước nhất cỗ xe phía trước lam quang hàng rào đột nhiên biến mất. Tiếng hoan hô cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Oanh, hoàng hôn kỵ sĩ bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Đi theo trùng trùng điệp điệp dòng xe cộ cùng một chỗ. Dọc theo đường đua bắt đầu công kích. Bọn hắn vận khí coi như không tệ. Tại chiến xa trận liệt bên trong sắp xếp khá cao. Vừa mới bắt đầu liền ở vào thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai ở giữa. Giai đoạn thứ ba nhiệm vụ mục tiêu. Thu hoạch được tử vong chiến xa thi đua 3 hạng đầu, nhiệm vụ thời gian hạn chế. Không, nhiệm vụ ban thưởng 1. Cấp S thông quan đánh giá có thể đạt được tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Cấp A thông quan đánh giá có thể đạt được hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Cấp B thông quan đánh giá có thể đạt được phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 2. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 500 điểm. Phá hủy chiến xa số lượng, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 500 điểm. Phá hủy chiến xa số lượng, thất bại trừng phạt. Ngừng lại cách ly sandbox thế giới. Thẳng đến thu hoạch được tử vong chiến xa thi đua 3 hạng đầu. Trong lúc đó cách ly sandbox cùng người chơi chỗ thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đem bảo trì nhất trí. Rốt cục, 4 tên người chơi trong lòng rung mạnh. Nhiệm vụ lần này rốt cục chân tướng phơi bày. Tiến vào giai đoạn sau cùng. Nhiệm vụ ban thưởng đầu thứ nhất chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Cấp S thông quan đánh giá cũng chỉ là tinh lương cấp bậc vật phẩm. 1. Đối với người chơi bình thường mà nói coi như có lực hấp dẫn. Nhưng đối với bọn hắn loại này đẳng cấp người chơi. Cũng chính là còn nói còn nghe được. Gần nhất tương đối thiếu tiền lạc nhật dung kim ngoại trừ. Nhưng là nhiệm vụ ban thưởng đầu thứ hai, liền rất khủng bố, mỗi phá hủy một cỗ chiến xa, liền có thể thu hoạch được 500 điểm điểm kinh nghiệm. Nếu như phá hủy 3 chiếc, liền có thể trực tiếp lấp đầy LV15 thanh điểm kinh nghiệm. Phá hủy 10 chiếc, thậm chí có thể thu được 5.000 điểm lượng lớn kinh nghiệm. Cái này cũng chưa tính cao thông quan đánh giá, mang tới ngoài định mức tăng thêm. Có thể nói. Nếu như chấp hành hoàn mỹ lời nói, riêng này một trận nhiệm vụ liền có thể để bọn hắn tấn thăng đến LV19 thậm chí là LV20. Tỉnh táo, tỉnh táo, Lạc Nhật Dung Kim hít sâu một hơi, ép buộc mình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Toàn thân tâm vùi đầu vào dưới mắt tử vong trong chiến xa. Lại cao ban thưởng, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Phá hủy chiến xa chỉ là khen thưởng thêm điều kiện, cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Lạc Nhật Dung Kim nói khẽ với đồng bạn nói, mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là tại tốc độ cạnh tranh trên thắng được. Rõ ràng như vậy sự tình, liền không cần tận lực nhấn mạnh đi. Nữ vu thanh âm từ súng máy vị bên trên truyền đến. Trong lòng của nàng đồng dạng kích động, nhưng càng nhiều, vẫn là lo lắng. Cao hơn ban thưởng, cũng liền mang ý nghĩa càng lớn phong hiểm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ ngưng lại tại cách ly sandbox thế giới. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, đổi lại những nhiệm vụ khác. Khả năng này là trước nay chưa từng có luyện cấp thời cơ. Chúng ta có thể một mực đợi ở chỗ này, rèn luyện tự thân, trở lại thế giới hiện thực lúc đã một thân thần trang. Nhưng ở tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua nhất trí hậu tố về sau. Cái này biến thành cực đoan tàn khốc trừng phạt. Coi như chúng ta trở về hiện thực. Cũng đã là một năm về sau. Thời điểm đó địa cầu lại biến thành cái gì bộ dáng. Ai cũng không nói chắc được. 4 tên người chơi ở địa cầu vẫn có mình quan tâm ân cần đồ vật. Cũng không có giống diễn đàn trên một ít người thổi phồng. Siêu nhân lý luận, đồng dạng. Triệt để vứt bỏ nhân tính, ôm cái gọi là siêu phàm thần tính, chờ đợi một năm quay trở lại lần nữa hiện thực lại chuyện này. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vậy liền đem hết toàn lực thắng được trận đấu này đi. Lý Ngang tại gào thét trong cuồng phong, cài lên áo khoác trắng ống tay áo cúc áo, nhìn qua con đường phía trước từ tốn nói, thắng lợi, sau đó về nhà, cách Trương.